đêm nay. À, nụ hôn xưa trao nhau nồng say dưới trăng thanh tình anh ngất ngây, và em khóc trên vai anh thật lâu thay lời chia ly trong mắt sầu. Đêm qua đêm cô đơn vây quanh để riêng anh ngồi đây buồn nhớ. Anh nhớ đêm nay, đêm nay. Giờ đây em nơi phương trời nào, có nghe chăng lòng anh thét gào? Tình như gió như mây ngàn xa, khi người ra đi quên lối về. Đêm nay em đang vui bên ai, biết chăng anh ngồi đây buồn nhớ? Anh nhớ đêm nay. Em ơi đêm nay cô đơn mình anh, lang thang bơ vơ hoang mang lòng tan vỡ. Buồn cho số phận giờ đây tay trắng tay, đành thôi chấp nhận cuộc tình vô cánh bay. Tình ơi cô thương người ra đi bỏ tôi, nghe tim mình vỡ đôi. Vòng tay ấm lòng ngày nào ta có nhau, biệt ly khó sầu một mình anh đớn đau. Tình ơi có thương người ra đi bỏ tôi, để mãi mãi ôm sầu nhớ. Hàng đêm.